Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 8, chương 08, Càn Khôn 18 kích. Có Giản Lâm dẫn đầu, đám người đương nhiên cũng liền không còn khách khí. Lúc này từng cái tiến lên các lấy một vật. Cổ Duệ vượt lên trước, đoạt một ngụm thanh đồng bảo kiếm. Tay hắn bưng lấy thanh đồng bảo kiếm, nhịn không được đi xem một bên Thiệu Dương, âm thầm phân cao thấp. Cái sau bất quá một ngụm tùng mộc kiếm, há có thể so ra mà vượt hắn thanh đồng kiếm. Nhan quân bọn hắn vậy các lấy một vật, từ không cần nói thêm. Đám người đều không có lấy vàng bạc, tự mình đều là cảm thấy bọn hắn đây là tại phó bản bên trong. Rời đi nơi này lúc đem vàng bạc mang đi ra ngoài có làm được cái gì? Thiệu Dương có tùng mộc kiếm, cho nên lại lấy một kiện áo bào màu trắng. Trên màn hình cho ra giám định, thương triều cẩm y, bất nhập lưu pháp khí, có nhất định phòng hộ năng lực. Thiệu Dương im lặng, tùng mộc kiếm giám định, tốt xấu vẫn là phẩm chất thấp pháp khí, mà tới được cái này áo bào trắng, cũng đã là bất nhập lưu pháp khí, so với mình luyện tùng mộc kiếm còn không bằng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút vậy hợp lý. Nói cho cùng, bọn hắn tại cái này phó bản bên trong cơ bản xem như đánh xì dầu, liền theo Vân Trung Tử đi mà thôi. Có thể có dạng này ban thưởng đã không tệ. Ngược lại là Thiệu Dương, làm phó vốn thúc đẩy làm ra cống hiến, nhưng hắn đã được điểm thuộc tính ban thưởng. Thiệu Dương cái này thương triều cẩm y bất nhập lưu, Cổ Duệ bọn hắn lấy đồ vật tự nhiên cũng đều đồng dạng Thiệu Dương đã sớm thấy rõ ràng. Bất quá hắn cũng không nói phá, mặc cho Cổ Duệ bọn hắn ở nơi đó mừng rỡ. Ngược lại là Giản Lâm, Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ, Giản Lâm là người có thâm niên, này một ít không hề nghi ngờ. Coi như lấy chính mình trước đó thu hoạch đến xem, đối với hiện tại ban thưởng cũng không thấy thế nào đến đập vào mắt. Cái kia đối Giản Lâm tới nói, này một ít thu hoạch đương nhiên càng không có ý tứ gì. Cho nên, Giản Lâm theo tới mục đích là cái gì? Như chỗ tốt gì vậy không có. Nàng coi như lưu tại Trung Nam Sơn tu luyện, cũng tốt hơn bạch bạch chạy chuyến này a. Thiệu Dương liếc một chút chính mình nhiệm vụ, đáy lòng hơi động một chút, lại nói Vân Trung Tử hiến kiếm về sau, mảnh vỡ thời gian kịch bản đi hướng bắt đầu cùng nguyên bản phó bản xuất hiện một số khác biệt. Không có như bọn hắn quen thuộc trong nguyên tác đồng dạng như vậy kết thúc. Vân Trung Tử vậy không có cứ như vậy rời khỏi. Trụ Vương mời bọn hắn tại triều ca ở lại. Vân Trung Tử hơi suy nghĩ một chút về sau, ước chừng là cân nhắc bọn hắn những đệ tử này tăng trưởng kiến thức, cho nên đúng là đáp ứng. Cho nên Trụ Vương đại hỉ, phân phó trái phải vì Vân Trung Tử bọn hắn một nhóm đều an bài chỗ ở. Đám người riêng phần mình ở lại không đề cập tới. Lại nói Thiệu Dương vừa vặn dàn xếp lại, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Hắn hiếu kỳ đi ra dò xét, cũng là Cổ Duệ ngay tại khiêm tốn hướng trong cung thị vệ thỉnh giáo đủ loại cơ bản kỹ xảo. Cổ Duệ vậy ý thức được cơ bản kỹ xảo tác dụng. Gặp Thiệu Dương đi ra, Cổ Duệ lập tức hướng hắn quang tới đắc ý vẻ mặt. Thiệu Dương yên lặng, hiển nhiên, Cổ Duệ tại Dương Dương tự đắc, cảm thấy lần này là hắn so Thiệu Dương đoạt trước. Nhưng kỳ thật Thiệu Dương hoàn toàn không để trong lòng, Cổ Duệ ích lũy vẫn là quá kém. Từ giờ trở đi, đến lần này mảnh vỡ thời gian kết thúc, có thể dài bao nhiêu thời gian? Mà luận này cơ bản kỹ xảo, không khéo chính là cần có nhất tốn hao thời gian đến rèn luyện. Không thấy Thiệu Dương chính mình, dù là mượn nhờ màn hình chiếu lại, trước đó hơn 10 ngày cũng chỉ là đem 6 loại cơ bản kỹ xảo tăng lên tới nhập môn trình độ. Cổ Duệ cất bước quá muộn, huống chi, Cổ Duệ nhục thân lực lượng mới có thể có nhiều ít điểm. Thực sự không phải Thiệu Dương khinh thường hắn, Thiệu Dương không thế nào để ở trong lòng. Bất quá, nhìn thấy Thiệu Dương tới, mấy cái kia lúc đầu chỉ điểm Cổ Duệ đã rất không nhịn được hậu cung thị vệ. Lập tức mỗi một cái đều là hai mắt tỏa sáng. Thiệu Dương tiểu đạo trường đều là chủ động hướng Thiệu Dương báo cho biết. Cổ Duệ lập tức càng thêm ghen ghét, nhưng cũng không học được. Thiệu Dương tại Chu Kỷ dưới tay qua một chiêu, tại những thị vệ này ở giữa danh khí tự nhiên so Cổ Duệ bọn hắn cao hơn rất nhiều. Thiệu Dương cười nói, các vị tướng quân, có thể hay không vậy truyền ta một ít cơ bản kỹ xảo. Cơ hồ giống nhau như đúc thỉnh cầu, nhưng cùng Cổ Duệ bọn hắn thỉnh cầu lúc đủ loại từ chối khác biệt. Thiệu Dương nhấc lên, mấy cái kia hậu cung thị vệ đều là nhao nhao cười nói. Tiểu đạo trưởng nói qua lời, bất quá một ít cơ bản kỹ xảo. Đáng cái gì? Dạng này, chúng ta đem bộ này Càn Khôn Thập Bát Kích truyền thụ cho ngươi. Như thế nào? Như thế, đa tạ chư vị tướng quân. Thiệu Dương vui vẻ, Cổ Duệ ở một bên càng là ói máu. Dạy hắn chỉ là một ít cơ sở kỹ xảo, dạy Thiệu Dương cũng là loại này cao minh võ kỹ, cái này đãi ngộ khác biệt, cũng quá rõ ràng một ít a. Bộ này Càn Khôn Thập Bát Kích, căn cứ những thứ này hậu cung thị vệ lời nói, vẫn là năm đó Thành Thang thời điểm, Mệnh Y Doãn sáng tạo, truyền thụ Tam Quân, trở thành đánh bại Hạ Kiệt trọng yếu ỷ vào. Bây giờ xem ra, bộ này kỹ pháp so với đủ loại huyền diệu võ kỹ tới nói tuy có không đủ, nhưng vẫn có thể xem là một loại nhập môn kỹ pháp. Cho nên, bây giờ cũng là thương triều thị vệ chỗ phải học. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không lừa, lúc này khiêm tốn hướng bọn thị vệ thỉnh giáo. Nhờ vào trước đó trên đại điện biểu hiện, bọn thị vệ đối với hắn vậy có chút khách khí, kiên nhẫn chỉ điểm. Mà Thiệu Dương lại có màn hình tương trợ, cho nên rất nhanh hắn cũng đã đem cái môn kỹ xảo này nắm giữ nhập môn. Trên màn hình vậy hiện ra, võ kỹ, Càn Khôn Thập Bát Kích, nhập môn, đồng thời, bởi vì tu tập bộ này kỹ pháp nguyên nhân, khiến cho hắn quyền pháp cơ bản, bộ pháp cơ bản song song tăng lên tới, tiểu thành, đánh giá. Thiệu Dương chiến lực lần nữa tăng lên. Thiệu Dương vậy rất mừng rỡ, trước đó mặc dù hắn cơ bản kỹ xảo nhập môn, nhưng kỳ thật cũng không nắm giữ bất luận cái gì, chiêu thức. Cho nên thật luận võ so chiêu lúc, kỳ thật cùng người ngoài ngành cơ hồ không có gì sai biệt. Những thứ này cơ bản kỹ xảo tựa như là cơ sở, mà Càn Khôn Thập Bát Kích thì là đối địch chi pháp. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Thiệu Dương đem Càn Khôn Thập Bát Kích nằm giữ về sau, cũng không có nhiều trì hoãn. Nếu như phỏng đoán của hắn không sai, như vậy tiếp xuống mới thật sự là mấu chốt. Như vậy, Thiệu Dương vậy còn có rất nhiều phải chuẩn bị địa phương. Căn cứ phong thần diễn nghĩa, kịch bản tiến triển, Vân Trung Tử hiến kiếm về sau không lâu, Trụ Vương liền bị Đát Kỷ mê hoặc, đem kiếm gỗ đốt cháy. Lần này mặc dù bởi vì Thiệu Dương bọn hắn tiến vào, kịch bản tiến triển thoáng xuất hiện một ít check đi, nhưng đại thể hướng đi vẫn là bảo trì nguyên dạng. Cho nên rất nhanh, Trụ Vương liền bị Đát Kỷ mê hoặc, chính mình đem Tùng Mộc kiếm đốt cháy. Vân Trung Tử lúc này đang tĩnh tọa, lập tức sinh lòng cảm ứng, bấm ngón tay tính toán, đã hiểu rõ, không khỏi thở dài, số trời đã định, Thành Thang mạch lạc cuối cùng vậy. Vân Trung Tử không còn lưu thêm, tại Trụ Vương truyền lệnh lùng bắt lúc trước hắn đã phiêu nhiên đứng dậy, đem Thiệu Dương bọn hắn một đám đệ tử triệu tập tới. Thành Thang khí số gần, Hôn Quân vô đạo, đem ta Tùng Mộc kiếm thiêu hủy, vậy đoạn mất bọn hắn Thành Thang cuối cùng một chút hy vọng sống. Ta không muốn lưu thêm, các người có thể theo ta trở về Trung Nam Sơn. Cổ Duệ một đám đệ tử đều là tiếc hận, bọn hắn đủ loại cơ bản kỹ xảo còn lại nhập môn. Ai ngờ cái này phó bản liền muốn kết thúc rồi. Thiệu Dương lại trầm ngâm, hắn rõ ràng nhìn thấy màn ảnh của mình bên trong, nhiệm vụ chính tuyến một y nguyên còn tại nơi đó. cũng không nhắc nhở thất bại. Hẳn là, Thiệu Dương nhìn về phía Giản Lâm. Quả nhiên, chỉ thấy Giản Lâm bỗng nhiên đứng dậy, hướng Vân Trung Tử nói, sư tôn, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi thời điểm, cớ gì cứ thế từ bỏ. Vân Trung Tử nhìn nàng, đối với cái này đệ tử ấn tượng không tệ, đây là số chơi, không phải sức người có thể vãn hồi. Giản Lâm cười nói, đệ tử cũng không tin cái gì số chơi, đệ tử cả gan, khẩn cầu sư tôn trợ đệ tử một chút sức lực, đệ tử thân vào cung vi, đem cái kia hồ yêu chảm dưới kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.